quan cái gì hàng? Giới ngục tháp bên trong, giảng tự tại thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Huyền, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi câm miệng cho lão tử. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, giảng ác độc, ngươi tin hay không lão tử trước giết chết ngươi? Giảng tự tại cười lạnh, tới nha, ngươi tới lầu 4A. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này thật đúng là không dễ chơi. Bởi vì hắn có thể xác định chính là, hắn hiện tại tuyệt đối đánh không lại nữ nhân này. Không có ở lý nữ nhân này, bởi vì nơi xa trước cửa đá người kia đang hướng phía hắn đi tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần, ngươi biết lai lịch của đối phương sao? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, không biết. Diệp Huyền cười khổ. Đúng lúc này, cái kia người chạy tới trước mặt hắn, người kia tay phải mở ra. Một tấm to lớn bức vẽ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Bức vẽ bên trên, vẽ lấy một nữ tử, một tên thân mang váy trắng nữ tử trong tay phải, còn cầm lấy một thanh kiếm. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nữ tử này, chính là cái kia thần bí váy trắng nữ tử. Diệp Huyền trước mặt, người kia chỉ Diệp Huyền, đột nhiên nói, nhân loại. Người cái kia kiếm có thể là kiếm trong tay của người nọ. Nói là tiếng người. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, bởi vì hắn không xác định váy trắng nữ tử cùng đối phương là quan hệ như thế nào. Trước đó giảng tự tại nói, đối phương bị diệt tộc, này nếu như là váy trắng nữ tử làm chuyện. Vậy hắn thừa nhận, có thể chẳng khác nào là chịu chết. Lúc này, người kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trả lời ta. Tiếng như chung lớn, đinh tai nhức óc. Diệp Huyền trầm giọng nói, vâng. Hắn biết, càng đầy đầy không được, bởi vì hắn vừa rồi xuất ra kiếm, liền là váy trắng nữ tử kiếm. Nghe được Diệp Huyền, người kia thu hồi bức tranh, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức buông lỏng, xem ra, cái này thần bí tộc cũng không là váy trắng nữ tử diệt. Bằng không thì, coi như thật muốn lạnh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đi theo nam tử cao lớn lần nữa tiến nhập cửa đá kia bên trong. Rất nhanh, hai người lại tới tòa kia có mấy chục phó quan tại đại điện bên trong. Nam tử cao lớn ngồi trên ghế, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta là kiếm tu, nàng dạy ta kiếm đạo. Nam tử cao lớn nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn rất lâu, cuối cùng, thần sắc hắn nhu hòa xuống tới, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong, hắn mặt hướng nam tử cao lớn, tiền bối nhận biết nàng. Nam tử cao lớn khẽ gật đầu, nhận biết, năm đó, tộc ta đại nguy, bởi vì sự xuất hiện của nàng, mới khiến cho đến ta tộc bảo lưu lại một tia hương hỏa, nếu không có nàng. Tộc ta đã hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng cứu được tiền bối nhất tộc. Tại hắn trong ấn tượng, váy trắng nữ tử không giống như là một cái ưa thích làm việc tốt người. Dĩ nhiên, váy trắng nữ tử với hắn mà nói, là vô cùng tốt. Nam tử cao lớn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tại sao lại tới nơi đây? Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiểu thế giới này vừa vặn xuất hiện ở đây, cho nên, ta cùng bằng hữu của ta nghĩ đến xem. Nghe vậy, nam tử cao lớn mày nhăn lại, nơi này là nơi nào? Diệp Huyền có chút kinh ngạc, tiền bối không biết nơi này là nơi nào. Nam tử cao lớn lắc đầu, trước đó, ta một mực rơi vào trạng thái ngủ say, là bọn ngươi đến đánh thức ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối trước đó không phải tại đây bên trong. Nam tử cao lớn chân mày cau lại, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, một lát sau, hắn chân mày nhíu càng sâu, nguyên lai, trận pháp đã biến mất. Trận pháp biến mất. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, có thể nói rõ một chút sao? Nam tử cao lớn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì tự vệ, tộc ta lợi dụng đại trận đem toàn bộ thế giới ẩn nấp lên, sau đó tại trong chòm sao mênh mông phiêu đảng. Bây giờ... hẳn là trôi dạt đến các ngươi mảnh tinh vực này. Mà bây giờ trận pháp phá toái, hẳn là sẽ kinh động các ngươi mảnh tinh vực này cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia tiếp xuống có tính toán gì không? Nam tử cao lớn trầm mặc một lát, sau đó nói, bây giờ đại trận đã mất, nếu là lại tiếp tục phiêu đãng xuống, rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối nếu là nghỉ lưu ở vùng tinh vực này, sợ là sẽ phải có thật nhiều phiền phức. Hiện tại này Bắc vực thế lực cơ bản đều đang ngó chừng tiểu thế giới này, có thể nói, nếu như này nam tử cao lớn muốn ở lại chỗ này, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Nam tử cao lớn lãm đạm nói, không sao, giết mấy người, là có thể lần nữa đặt chân. Diệp Huyền. Nam tử cao lớn đột nhiên lại nói, mảnh thế giới này, đã từng là tộc ta địa bàn, tại phương Bắc, đã từng có nhất tông môn, là kiếm tu tông môn, năm đó nàng tới đây, mục đích đúng là đi cái kia tông môn, mà bây giờ, cái kia tông môn đã hủy diệt, bất quá, ngươi có thể đi nhìn một chút, có lẽ sẽ có cái gì kinh hỉ. Phương Bắc. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nam tử cao lớn nhẹ gật đầu, mảnh thế giới này có chút kẻ ngoại lai, có chút còn không yếu, ta tạm thời cần điều dưỡng một phen, còn không thể quá nhiều ra tay, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu là có nguy hiểm, có thể tới nơi đây. Diệp Huyền vội vàng nói, đa tạ. Tiền bối bảo trọng. Nói xong, hắn lui ra ngoài. Mà trong điện, nam tử cao lớn lần nữa lấy ra váy trắng nữ tử chân dung, nhìn xem chân dung bên trong váy trắng nữ tử, nam tử cao lớn rơi vào trầm tư. Năm đó, chính là cái này nữ nhân tiện tay một kiếm, cứu được bọn hắn nhất tộc. Liền là tiện tay một kiếm mà thôi. Diệp Huyền rời đi lòng núi về sau, thẳng đến phương Bắc. Đã từng váy trắng nữ tử đi qua địa phương, hắn tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền thần tâm chìm vào trong cơ thể, cười lạnh, giảng ác độc, lão tử lại biến nguy thành an, ngươi có tức hay không a? Giảng tự tại không có trả lời. Diệp Huyền lại nói, giảng ác độc, ngươi hư hỏng như vậy, về sau sẽ gặp báo ứng. Giảng tự tại đột nhiên nói, có bản lĩnh liền tiến đến đánh ta. Ngươi tiến đến a? Diệp Huyền cười lạnh, ta chính là không đi vào. Giảng tự tại lãm đạm nói, ta cũng không tin cái này đại đạo chi vận hội một mực làm bạn ngươi. Diệp Huyền cười hắc hắc, vận khí ta liền là tốt, ta tức chết ngươi a. Hắn hiện tại, xem này giảng tự tại vô cùng khó chịu, nữ nhân này là không giây phút nào không muốn hại hắn a. Thật sự là đánh không lại, bằng không thì, hắn nhất định đi vào đánh chết cái tên này. Giảng tự tại cũng không có tại nói chuyện với Diệp Huyền, bởi vì nàng phát hiện, này người liền là tiện tiện, trên miệng, nàng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Diệp Huyền cũng không có tại cùng giảng tự tại dây dưa, tốc độ của hắn tăng tốc, trên đường đi, hắn gặp được một chút hoang phế di chỉ, rõ ràng, tiểu thế giới này không vẹn vẹn chỉ có cái kia nam tử cao lớn nhất tộc, còn có khác một chút sinh linh. Đáng tiếc là, giống như đều đã hết rồi. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, có một thanh kình thiên cự kiếm lơ lửng giữa không trung, kiếm chí ít có dài trăm trượng, dựng ngược lơ lửng. Mà tại kiếm phía dưới, là một tòa thật to sân khấu phía trên là một vùng phế tích. Rõ ràng, đây chính là cái kia nam tử cao lớn trong miệng nói tới kiếm tu tông môn. Diệp Huyền đi tới, đường bên trên, hắn gặp được một chút bạch cốt, thoạt nhìn, đã chết thật lâu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một ngọn sơn môn trước, môn một bên đã sụp đổ, tại thế thì sập vỡ trong đá, Diệp Huyền thấy được một khối bảng hiệu, trên tấm bảng, có khắc hai chữ, Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục tiến lên, tại hắn hai phía bốn phía, còn có thật nhiều bạch cốt. Này chút bạch cốt trên tay còn nắm kiếm, rõ ràng, trước khi chết là tại chiến đấu. Nơi này đã từng khẳng định phát sinh qua đại chiến thảm liệt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn bước nhanh đi tới một khối đá vụn trước, tại cục đá vụn kia bên cạnh, có một cổ thi thể này cũng phi nhân loại thi thể, mà giống là một loại yêu thú. Hình dạng giống như trùng, thân thể có chút khổng lồ. Trên thân còn đang phát tán ra một cổ khí tức quỷ dị. Diệp Huyền đang muốn đi vào nhìn kỹ, lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi muốn chết sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vì sao nói như vậy? Lầu hai đại thần trầm giọng nói, cái kia tán phát là chí độc khí, ngươi như hút đi vào, coi như không chết, thân thể cũng sẽ không gánh nổi. Diệp Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, không có khủng bố như vậy à. Lầu hai đại thần cười lạnh, không có khủng bố như vậy. Ngươi nếu không phải có hỗn độn chi khí tại thân, ngươi còn chưa tới gần nơi đây liền đã chết. Nói đến đây, lầu hai đại thần có chút dừng lại, sau đó lại nói, này dị vật có chút quỷ dị, không giống như là yêu thú, này cái tông môn hẳn là bị này chút dị vật tiêu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần cũng chưa từng thấy qua. Lầu hai đại thần nói, không có. Bất quá, lầu bốn cái tên kia hẳn là gặp qua. Vì cái gì? Diệp Huyền thật to không hiểu. Bởi vì nàng có chút đặc thù. Lầu hai đại thần nói, ngươi nếu có thể cùng nàng tạo mối quan hệ, sẽ có vô cùng chỗ tốt. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi cũng thấy đấy. Không phải ta nghĩ đối địch với nàng, là nàng lại nhiều lần muốn hại chết ta. Cùng nàng tạo mối quan hệ. Ngược lại ta là không ôm hy vọng. Lầu hai đại thần nói, đó là chuyện của ngươi, ta chẳng qua là cho ra một cái đề nghị. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng làm sao cái đặc thù pháp? Hai đường đại thần nói, ngày sau ngươi liền sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nói hồi lâu tương đương không nói a. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia quỷ dị yêu thú trên thân, còn tản ra những cái kia khí tức quỷ dị. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lầu hai đại thần, ta có khả năng đem những khí tức này thu tập sao? Lầu hai đại thần nói, ngươi không có gánh chịu đồ vật, thứ này nếu là nhiều một chút, liền phiến thiên địa này đều có thể đủ hủy đi, ngươi lấy cái gì đi chứ? Diệp Huyền nói, giới ngục tháp có thể chứ? Không thể. Lầu hai đại thần trầm giọng đều, tiểu linh nhi ngay tại đệ nhất lâu, vật này nàng cũng không cách nào chống cự. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, thứ ba lâu. Diệp Huyền gật đầu. Lầu hai đại thần trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi có khả năng thử xem, bất quá, trước dùng hỗn độn chi khí bảo vệ chính mình. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thôi động hỗn độn chi khí, tiếp theo, hắn thận trọng đem cổ kia quái dị yêu thú thi thể thu vào giới ngục tháp tầng thứ ba. Cái đồ chơi này về sau khả năng có đại tác dụng. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, đi ước chừng một khắc đồng hồ, hắn đột nhiên sửng sốt, sau đó ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một tôn nam tử điêu khắc, nam tử nắm một thanh kiếm, mắt nhìn phía trước, trên bờ vai còn có một cái dựa vào đầu hắn tiểu gia hỏa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy này bức tượng điêu khắc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bởi vì này điêu khắc cùng lúc trước truyền cho hắn cái kia rút kiếm kiếm kỹ người giống nhau như đúc. Chẳng lẽ này kiếm tông là đối phương sáng lập? Diệp Huyền đi đến cái kia bức tượng điêu khắc trước, điêu khắc dưới, có một hàng chữ, đáng tiếc, đã mơ hồ, thấy không rõ viết là cái gì. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên bay ra. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi lại là ngẩng đầu nhìn về phía điêu khắc nam tử trên bờ vai cái kia tiểu gia hỏa, nhìn xem cái kia tiểu gia hỏa, Tiểu Linh Nhi trong mắt có một tia tò mò. Làm sao vậy? Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi. Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia tiểu gia hỏa rất lâu, cuối cùng nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn ly khai. Mà lúc này, đỉnh tháp đỉnh ở giữa thanh kiếm kia đột nhiên rung rẩy. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía trước mặt cái kia bức tượng điêu khắc, hắn biết, này điêu khắc chủ nhân, liền là trong tháp thanh kiếm kia chủ nhân. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, tò mò mặt khác một thanh kiếm chủ nhân, bởi vì ở giữa thanh kiếm kia cùng bên phải nhất thanh kiếm kia chủ nhân hắn đều gặp, mà bên trái nhất chui kiếm này chủ nhân lại là cái hạng người gì đâu. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền quay người rời đi. Những người này, đều là tuyệt đỉnh kiếm tu, cường đại đến vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù. Hắn hiện tại hẳn là nghĩ thêm đến là thế nào mạnh lên. Diệp Huyền tiếp tục hướng bên trong đi, trên đường đi, thi hài khắp nơi trên đất, chỉ chốc lát, hắn đi tới một gian cũ nát trong đại điện. Trong đại điện tro bụi rất dày, khắp nơi tản ra một cổ khó ngửi mùi nấm mốc. Tại đại điện ngay phía trước, có một pho tượng, cùng bên ngoài cái kia tôn pho tượng giống nhau như đúc. Mà này bức tượng điêu khắc, một điểm tro bụi cũng không có, sạch sẽ vô cùng. Diệp Huyền đi đến pho tượng trước, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, ở bên phải nơi đó, nổi danh Lưng Còng lão giả đang nhìn xem hắn. Có người sống. Diệp Huyền trong lòng giật mình, tay trái cầm thật chặt kiếm. Lưng Còng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến cái kia bức tượng điêu khắc trước, hắn làm một lễ thật sâu, sau đó lấy ra một tấm văn ra bắt đầu lau sạch lấy điêu khắc. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối. Lưng Còng lão giả hỏi lại, ngươi là kiếm tu? Diệp Huyền gật đầu. Lưng Còng lão giả ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đã rất nhiều năm không có người đi tới nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lưng Còng lão giả nói khẽ, kết quả ngươi không đều là đã thấy sao? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tôn pho tượng, hắn mạnh mẽ như thế, vì sao hắn tông môn còn rơi vào kết quả như vậy? Mong rằng. Lưng Còng lão giả đột nhiên cười lạnh, hắn như tại, ta tông môn như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Lưng Còng lão giả nói khẽ, hắn đã sớm không biết đi nơi nào. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Pho tượng này chủ nhân, hẳn là đã sớm rời đi mảnh thế giới này. Cũng thế, nếu như đối phương còn ở đó, này cái tông môn hẳn là sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Lưng Còng lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, người thiếu niên, người tới đây là ý gì? Diệp Huyền nói, tầm bảo. Lưng Còng lão giả hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trực tiếp như vậy. Hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó yên lặng. Diệp Huyền nói, nếu tiền bối vẫn còn, vậy vãn bối liền cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nếu như không có người, hắn khẳng định phải thật tốt tìm một phen, nhìn một chút có không có bảo vật gì. Nhưng đã có người tại, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngay tại Diệp Huyền muốn ly khai lúc, Lưng Còng lão giả đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía Lưng Còng lão giả, hả? Lưng Còng lão giả trầm mặc một lát, sau một khắc, hắn đột nhiên bấm tay một điểm, một sợi kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, không có suy nghĩ nhiều, hắn rút kiếm liền là một trảm. Oanh! Cái kia sợi kiếm quang trực tiếp vỡ tan. Mà Lưng Còng lão giả thì là khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi vừa rồi rút kiếm. Ngươi như thế nào này chiêu kiếm kỹ? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối truyền lại. Lưng Còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có phải là hắn hay không? Diệp Huyền gật đầu. Lưng Còng lão giả nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn cười, thiên ý, thật chính là thiên ý. Diệp Huyền. Lưng Còng lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo Lưng Còng lão giả đi tới một dòng sông nhỏ trước, nước sông trong veo, đáy nước là vô số nắm đấm lớn đá cuội. Diệp Huyền không hiểu nhìn về phía Lưng Còng lão giả, người sau nói khẽ, kiếm ý hà, ta kiếm tông các triều đại cường giả lĩnh hội chỗ, trong sông tụ tập ta kiếm tông cường giả kiếm ý. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Đa tạ tiền bối. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, vì cái gì? Lưng Còng lão giả cười nói, hắn nếu đem kiếm kỹ kia truyền cho ngươi, liền chứng minh ngươi cùng ta kiếm tông hữu duyên, mà bây giờ, chúng ta mảnh thế giới này kiếm tông đã xuống dốc, những vật này nếu là không có người kế thừa, vậy liền thật muốn hoàn toàn biến mất. Mà ngươi, có tư cách kế thừa. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, bất kể như thế nào, vãn bối đa tạ. Lưng Còng lão giả mỉm cười, sau đó lui xuống. Diệp Huyền đi đến bờ sông, hắn ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh, hai loại kiếm ý xuất hiện ở bốn phía. Thiện ác kiếm ý. Làm hai loại kiếm ý xuất hiện về sau, trong sông đột nhiên sôi trào lên, cùng lúc đó, vô số kiếm ý hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, trong sông những cái kia kiếm ý vậy mà mong muốn thôn phệ kiếm ý của hắn. Căm thù. Kiếm ý của hắn sau khi xuất hiện, trong sông những cái kia kiếm ý rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Diệp Huyền đang muốn rút về kiếm ý của mình, nhưng hắn ác niệm kiếm ý đột nhiên hướng phía trong sông vọt tới, rất nhanh, ác niệm kiếm ý bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia kiếm ý. Mà trong sông những cái kia kiếm ý cũng đang điên cuồng phản công. Trực tiếp đánh nhau. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện, ác niệm kiếm ý có chút không chống nổi. Bởi vì trong tháp những cái kia kiếm ý rất rất nhiều, mà lại đều rất mạnh mạnh, bởi vậy, ác niệm kiếm ý có chút khó mà ngăn cản. Cũng còn tốt, này chút kiếm ý đều là trạng thái vô chủ, bằng không thì, ác niệm kiếm ý chỉ sợ là trong nháy mắt chính là sẽ tan tác. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy một sợi thiện niệm kiếm ý, cả giận nói, ngươi còn không đi hỗ trợ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thiện niệm kiếm ý liền ở một bên nhìn xem, không có chút nào hỗ trợ ý tứ. Này thật không có nghĩa khí. Đang bị Diệp Huyền mắng về sau, những thiện niệm kiếm ý đó vội vàng vọt tới hỗ trợ, dù sao Diệp Huyền là chủ nhân, nó vẫn là không dám vi phạm. Tại thiện niệm kiếm ý gia nhập về sau, trong sân thế cục lại dần dần phát sinh cải biến, bất quá, thiện ác kiếm ý vẫn còn có chút gian nan, bởi vì trong sông kiếm ý rất rất nhiều. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói, trước thôn phệ những cái kia yếu, theo yếu nhất bắt đầu thôn phệ. Nghe được Diệp Huyền lời về sau, thiện ác kiếm ý bắt đầu chuyên môn chọn những cái kia yếu kém kiếm ý thôn phệ, cứ như vậy, hai ngày đi qua. Trong sông kiếm ý càng ngày càng ít, mà Diệp Huyền kinh hỉ phát hiện, hắn hai loại kiếm ý tại thôn phệ hết những cái kia kiếm ý về sau, vậy mà mạnh lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Cứ như vậy, ước chừng ba ngày sau, đèn bên trong chỉ còn lại có hai loại kiếm ý, liền là Diệp Huyền thiện ác kiếm ý. Mà giờ khắc này, tại thôn phệ vô số loại kiếm ý về sau, Diệp Huyền phát hiện. Kiếm ý của hắn so với trước ít nhất mạnh mấy lần không ngừng. Phát hiện này, làm cho Diệp Huyền mừng rỡ không thôi. Kiếm tiên có chia tiểu kiếm tiên cùng đại kiếm tiên, mà hắn hiện tại, hẳn là đại kiếm tiên. Hắn hiện tại, nếu là vận dụng tiên linh kiếm, tăng thêm bạc kiếm định sinh tử, còn có hai loại kiếm ý, bình thường nguyên cảnh cường giả căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Đúng lúc này. Cái kia lưng còng lão giả đi tới Diệp Huyền trước mặt, lưng còng lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi bây giờ hẳn là đại kiếm tiên cấp độ đi. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là. Lưng còng lão giả nói khẽ, lão phu muốn mời tiểu hữu giúp một chút. Diệp Huyền nói, tiền bối mời nói. Lưng còng lão giả nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, tiểu hữu ngày sau nếu là gặp được truyền cho ngươi kiếm kỹ người. Còn mời nói cho hắn biết một tiếng, năm đó diệt ta kiếm tông người, là bà Sa tộc, tộc này tại bà Sa tinh vực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu là có thể gặp được, lời này nhất định đưa đến. Lưng còng lão giả mỉm cười, năm đó đại chiến, trong tông môn vật có giá trị đều đã bị bắt đi, bất quá, tại bên trong tòa đại điện kia, còn có một vật, vật này danh kiếm đảm thạch, đối ngươi bây giờ có rất lớn tác dụng, ngươi thích hợp đi. Nói xong. Thân thể của hắn dần dần hư ảo. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã nhìn ra lưng còng lão giả là linh hồn thể, hơn nữa còn chẳng qua là một sợi linh hồn thể. Nghiêm chỉnh mà nói, đối phương đã sớm ngã xuống. Rất nhanh, lưng còng lão giả hoàn toàn biến mất tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đối lên trước mặt hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Hắn đi tới trước đó gian kia đại điện, ở trong đại điện, hắn tìm được lưng còng lão giả nói tới cái viên kia kiếm đảm thạch. Này kiếm đảm thạch chỉ lớn bằng bàn tay, ta trong tay vừa vặn. Mà Diệp Huyền phát hiện, nắm chắc lấy này miếng kiếm đảm thạch lúc, một cổ cực kỳ cường đại kiếm ý đột nhiên theo kiếm đảm thạch tuôn ra, cuối cùng hội tụ đến hắn trên cánh tay. Cổ kiếm ý này tuyệt không so với hắn thiện ác kiếm ý yếu. Đồ tốt. Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì có này miếng kiếm đảm thạch tại, liền mang ý nghĩa hắn thi triển kiếm kỹ sẽ có ba loại kiếm ý gia trì. Chiến. Hắn hiện tại, liền nghĩ tìm người một trận chiến. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, Giản Ác Độc, ngươi đi ra, chúng ta đơn đấu. Giản Tự Tại lãm đạm nói, ngươi tiến đến a. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, tiến đến liền tiến đến, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a. Nói xong, hắn liền muốn đi vào, mà lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, lầu hai đại thần một bàn tay đập tại trên đầu của hắn. Bành! Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền! Lầu hai đại thần lạnh lùng nhìn phía xa trên mặt Diệp Huyền, đi vào. Ngươi là não heo sao? Ngươi như đi vào, nữ nhân kia thổi khẩu khí đều có thể giết chết ngươi. Diệp Huyền có chút không phục, xin nhờ, ta hiện tại cũng rất mạnh, có được hay không? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, phải không? Vậy kế tiếp liền để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu? Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền có chút mộng, có ý tứ gì? Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, mãnh liệt xoay người, chớp mắt về sau, hắn dựng lên hai tay, đầu hàng. Tại Diệp Huyền trước mặt, là một con hình người dáng dấp xấu xí dị thú, này dị thú cùng hắn giới ngục tháp bên trong tầng thứ ba cái kia tôn dị thú thi thể giống nhau như đúc. Phải biết, liền lầu hai đại thần đều đối cái kia đã là thi thể dị thú vô cùng kiên kỵ, mà bây giờ, lại có một cái sống ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn có thể không kiên kỵ sao? Cái kia dị thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt con người đang xoay tròn, rất là quỷ dị. Bất quá, nó cũng không có động thủ. Diệp Huyền hướng về sau chậm rãi thối lui, mà hắn lui một bước, cái kia dị thú chính là sẽ tiến lên trước một bước, Diệp Huyền không thể không dừng lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, cái kia dị thú tầm mắt đột nhiên rơi vào Diệp Huyền phần bụng, sau một khắc, nó hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Tại nó quanh thân, tản ra một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, xoay người chạy. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái kia dị thú tốc độ cũng không chậm, nó vẫn điên truy Diệp Huyền. Dần dần, Diệp Huyền phát hiện, nếu như tiếp tục như thế chạy xuống đi, đối phương không sớm thì muộn sẽ đuổi kịp. Bởi vì tốc độ của đối phương giống như so với hắn nhanh hơn một điểm. Diệp Huyền dừng lại, hắn quay người rút kiếm liền là một trảm. Kiếm trong tay là tiên linh kiếm. Chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia dị thú trong nháy mắt bị chấn bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhưng mà, Diệp Huyền vẻ mặt lại là vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì cái kia dị thú tại cứng trắng chịu hắn một kiếm về sau, giống như một chút việc cũng không có. Khủng bố như vậy! Nơi xa, cái kia dị thú đối Diệp Huyền một hồi gào thét, sau đó lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền xoay người chạy. Chạy quá trình bên trong, Diệp Huyền trong lòng liền vội hỏi, lầu hai đại thần, cái tên này làm sao sống chết truy ta à? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, ngươi không phải cảm giác mình rất lợi hại phải không? Ngươi đánh nó à? Diệp Huyền. Một người một thú ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, lại tiếp tục như thế, bị đuổi kịp đó là chuyện sớm hay muộn. Đánh lại đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi. Giống như là nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cải biến hướng đi. Đi tòa kia viên sơn. Hiện tại chỉ có thể đi, đó tòa viên sơn tìm cái kia nam tử cao lớn, bởi vì đối phương nói qua, gặp nguy hiểm có thể đi tìm hắn. Mà đúng lúc này, phía sau hắn cái kia dị thú như là giống như điên, một hồi gầm thét, cùng lúc đó, tốc độ nó tăng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Huyền nheo mắt, hắn vội vàng dừng lại, sau đó quay người rút kiếm chém xuống một kiếm. Cái kia tôn dị thú không tránh không né, trực tiếp đánh tới Diệp Huyền kiếm. Oanh! Cái kia tôn dị thú trong nháy mắt bay ra ngoài, mà Diệp Huyền bản thân cũng là liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn trăm trượng xa. Mà hắn sau khi dừng lại, trong miệng lập tức phun ra một ngụm tinh huyết. Trọng thương! Vừa rồi một kích kia, hắn toàn thân mình bao quát ngũ tạng trực tiếp bị hao tổn, Không chỉ như thế, còn có một cổ khí tức quỷ dị đang ở quanh người hắn cuốn quanh, không ngừng ăn mòn hắn, cũng còn tốt là có hỗn độn chi khí chống cự lấy, bằng không thì hắn trực tiếp liền không có. Mà Diệp Huyền phát hiện, hỗn độn chi khí đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự lấy cái kia cổ khí tức quỷ dị. Mà nơi xa, cái kia tôn dị thú vẫn là không có nhận tổn thương gì, không chỉ như thế, hắn càng thêm nóng nảy. Rất nhanh, cái kia tôn dị thú lần nữa hướng phía Diệp Huyền đuổi tới, Diệp Huyền nheo mắt, xoay người chạy. Giờ khắc này hắn phát hiện, hắn là thật đánh không lại đối phương. Nếu như vận dụng giới ngục tháp, có lẽ có thể thử xem. Nhưng mà, một khi vận dụng giới ngục tháp, phiền phức sẽ càng lớn, bởi vì trong tháp cái kia giảng tự tại tuyệt đối phải so tên trước mắt này càng thêm phiền phức. Hiện tại chỉ có thể mau sớm đến tòa kia viên sơn bên trong tìm cái kia nam tử cao lớn. Diệp Huyền tốc độ tăng tốc, rất nhanh, hắn đi tới một mảnh rừng rậm trước, mà hắn vừa tới rừng rậm trước, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, phía sau hắn cái kia dị thú trước ngừng lại. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia tôn dị thú, cái kia tôn dị thú đang nhìn xem phía sau hắn cái kia mảnh rừng rậm, nó trong mắt, có vẻ kiêng dè. Kiên kỵ. Diệp Huyền sầm mặt lại, này sau lưng rừng rậm có đồ vật a. Hắn quay người nhìn thoáng qua trước mắt rừng rậm, này chút cây cối rất lớn, rất dài, mà lại lớn lên đều siêu siêu vẹo vẹo, toàn bộ rừng nhìn lại có điểm giống đánh kết đường bóng. Có chút quỷ dị. Diệp Huyền cũng không dám tiến vào. Từ khi đi vào tiểu thế giới này về sau, hắn phát hiện, nơi này hết thảy đều không phải là đơn giản như vậy, vẫn là muốn cẩn thận mới được. Nhìn thấy Diệp Huyền dừng lại, nơi xa cái kia dị thú đối Diệp Huyền liền là một hồi gầm thét, này vừa hống, Diệp Huyền dưới chân đại địa trực tiếp nứt toát ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cái tên này là thật mạnh mẽ a. Bất quá, cái kia dị thú lại vẫn là không dám tới. Thấy thế, Diệp Huyền hướng bên cạnh đi, chuẩn bị muốn chạy, nhưng mà cái kia dị thú lại là theo sát hắn. Diệp Huyền sầm mặt lại, cái tên này là không định bỏ qua a. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, lầu hai đại thần, ta này sau lưng rừng rậm có thế có chỗ nào không bình thường. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, nơi này rất quỷ dị, ta sợ đi vào liền không ra được. Lầu hai đại thần nói, ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, lầu hai triệt để trầm mặc. Diệp Huyền. Cứ như vậy, một người một thú giằng co ước chừng một canh giờ, lúc này, trời tối. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền có chút tê dại da đầu, nguyên bản hắn, tự nhiên là không sợ đêm tối, thế nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Phía trước có này dị thú tại, đằng sau còn có một mảnh quỷ dị rừng rậm, nói không hoảng hốt, đó là giả. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, thanh âm này giống tiếng bước chân, tự như là chân đạp trên lá cây cái chủng loại kia thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền biến sắc, mà hắn đối diện cái kia tôn dị thú thì là về sau chậm rãi lui. Có chuyện. Diệp Huyền cũng lui về sau. Mà hắn này vừa lui, cái kia dị thú lại là ngừng lại, nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thân thể không ngừng nhúc nhích mặt đất, toàn bộ mặt đất từng đợt rung rẩy nứt. Rõ ràng, nó đây là muốn phá hỏng Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến cái kia dị thú vọt tới. Mẹ nó, hắn chịu không được cái này tức, muốn chết, cũng phải lôi kéo dị thú đệm lưng mới được. Mà liền tại Diệp Huyền đột nhiên lao ra cái kia một cái chớp mắt, hắn đối diện cái kia dị thú đột nhiên một hồi quái khiếu, sau đó xoay người chạy, thế nhưng, nó còn không có chạy mấy bước, đột nhiên, nó trực tiếp ngã trên mặt đất. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cẩn thận! Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Lầu hai đại thần không có trả lời. Diệp Huyền cũng không có hỏi lại, hắn đi tới cái kia tôn dị thú trước thi thể, giờ phút này, cái kia dị thú còn chưa chết tuyệt, thân thể nó còn tại từng đợt run rẩy. Mà Diệp Huyền phát hiện, cái này dị thú yết hầu bên trên, có một đường vết rách. Có đồ vật gì đối này tôn dị thú động thủ? mà hắn không thấy gì cả. Không hề nghi ngờ, cái kia không biết tồn tại tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Diệp Huyền không chút suy nghĩ, trực tiếp liền chạy. Mà hắn vừa mở rộng bước chân, phía sau hắn cái kia dị thú thi thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, một đạo mơ hồ hắc ảnh đột nhiên từ trước mắt hắn chợt lóe lên, hơn nữa còn mang theo tiếng cười quái dị. Diệp Huyền ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía cái gì cũng không có. Mà hắn biết, cái kia những thứ không biết ngay tại chung quanh hắn. Liền cái kia dị thú đều có thể đủ miểu sát, rõ ràng, thực lực của đối phương muốn vượt xa hắn. Đối mặt này loại tồn tại, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Diệp Huyền không nói gì, hắn tay phải vung lên, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỉnh tháp thanh kiếm kia. Làm chui kiếm này xuất hiện về sau, một cổ mạnh kiếm thế lập tức xuất hiện ở bốn phía. Ngươi có thể hay không đổi một chiêu? Lúc này, Giản Tự Tại thanh âm đột nhiên vang lên, liền dùng này chiêu tới dọa, có ý tứ sao? Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi a? Giản ác độc, ta cho ngươi biết, nếu như ta chết, trước khi chết ta nhất định dẫn nổ giới mục tháp, cùng ngươi đồng quy vu tận. Giản Tự Tại cười lạnh, dẫn nổ tháp này. Ngươi quá để ý mình. Diệp Huyền không có ở quan tâm nữ nhân này, hắn nhìn thoáng qua bốn phía hết sức yên tĩnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi thanh kiếm kia, xoay người chạy. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào chạy, đều vẫn là tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, đối phương đây là không định buông tha hắn a. Diệp Huyền trầm giọng nói, vị này âm thầm tiền bối, có thể không thể đi ra tâm sự. Bốn phía không có trả lời. Diệp Huyền cũng không có tại nói chuyện, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, cứ như vậy các loại, đối phương không có đệ nhất thế gia đối với hắn hạ sát thủ, rõ ràng, đối phương còn không muốn giết hắn. Nếu không muốn giết hắn, đối phương khẳng định là có mục đích gì? Thời gian từng chút đi qua, ngay tại muốn hừng đông lúc, một đạo mơ hồ bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền căn bản thấy không rõ đối phương chân thực bộ dáng. Này đạo mơ hồ bóng dáng đột nhiên nhúc nhích một chút, rất nhanh, tại Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một đạo do năng lượng tạo thành nữ tử. Nữ tử này không là người khác, chính là váy trắng nữ tử. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lại là váy trắng nữ tử. Chẳng lẽ váy trắng nữ tử cùng cái tên này cũng có qua cái gì sâu xa? Cái kia đạo mơ hồ bóng dáng đột nhiên chỉ Diệp Huyền. Sau đó vừa chỉ cái kia váy trắng nữ tử. Rõ ràng, đây là tại hỏi Diệp Huyền có biết hay không váy trắng nữ tử. Diệp Huyền vội vàng nói, nhận biết, rất quen, vô cùng quen, ta. Đúng lúc này, cái kia đạo mơ hồ thắng đột nhiên biến mất, sau một khắc, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn rút kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một chém. Này một trảm, một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách không gian. Toàn lực một kiếm. Nhưng mà Diệp Huyền một kiếm này vừa chém xuống, cả người hắn chính là bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay về tới cái kia mảnh trong rừng rậm, cuối cùng đập ầm ầm rơi vào một gốc cây bên trên, cùng lúc đó, từng sợi nhánh cây trực tiếp đưa hắn cuốn chặt lại. Diệp Huyền đầu có chút mộng, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, giới mục tháp bên trong đột nhiên vang lên Giản Tự Tại thanh âm, lần này, ngươi xong đời. Giới mục tháp bên ngoài, cái kia mơ hồ bóng dáng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng giật giật, sau một khắc, một đạo có chút thanh âm trầm thấp đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nàng ở nơi nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tìm nàng làm cái gì? Một đạo tự như giả thú gào thét thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Xong. Diệp Huyền sắc mặt tái đi. Nguyên lai cái tên này cùng váy trắng nữ tử có thù. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Có thù. Diệp Huyền cười khổ không thôi, nguyên lai tưởng rằng lần này có khả năng biến nguy thành an, nhưng không có nghĩ đến, đối phương cùng váy trắng nữ tử có thù. lần này là triệt để xong. Lúc này, cái kia mơ hồ ảnh đột nhiên trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, ngay cả như vậy gần, Diệp Huyền vẫn như cũ không cách nào thấy rõ đối phương bộ dáng. Cuối cùng là cái gì? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Lúc này, một thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, nàng ở nơi nào? Thanh âm đối phương đã bình tĩnh rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Ngươi vì sao có được kiếm của nàng? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Diệp Huyền nói, ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi thần bí thanh âm âm thanh lạnh lùng nói, để cho nàng tới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng hiện tại không ở vùng tinh vực này, ngươi thả ta đi, chờ nàng tới tìm ta, ta để cho nàng tới tìm ngươi, như thế nào? Lúc này, những cây đó nhánh đột nhiên co lại, Diệp Huyền lập tức cảm giác toàn thân muốn nổ tung ra. Cái tên này muốn động thủ. Diệp Huyền vội vàng nói, đánh không lại lão, liền đánh nhỏ. Ta xem thường ngươi. Đột nhiên, những cây đó nhánh ngừng lại. Một lát sau, Diệp Huyền quanh thân nhánh cây đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Diệp Huyền khôi phục tự do. Diệp Huyền có chút không hiểu. Ngươi thần bí nói, ta không lấn nàng hậu bối, nàng ngày nào nếu là tới tìm ngươi, thầy ta mang câu nói, để cho nàng tới nơi đây tìm ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, lời này nhất định đưa đến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, thần bí nhân kia đột nhiên nói, ngươi đã là nàng truyền nhân, làm sao như thế yếu? Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, bây giờ ta bất quá 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, chẳng lẽ ta có thể nghịch thiên hay sao? Người thần bí trầm mặt một lát, rất nhanh, hắn xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt, mà giờ khắc này, Diệp Huyền thấy rõ hình dạng của hắn. Cùng nhân loại hết sức tương tự, nhưng lại có khác nhau, lỗ tai của hắn hết sức nhọn, thân thể dài nhỏ. Toàn thân phản phất do ám năng lượng tạo thành. Ám ma nhân. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Ám ma nhân. Diệp Huyền trong lòng liền vội hỏi, có ý tứ gì? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, một cái cổ lão chủng tộc, đã từng uy danh hiển hách, cực kỳ cường đại, chẳng qua là sau này chẳng biết tại sao, đột nhiên mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới, tại đây bên trong gặp được một cái cổ ma người. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, mảnh thế giới này thật không đơn giản, trước đó ngươi tại cái kia trong lòng núi gặp phải nam tử cao lớn, hẳn là cự nhân tộc, cũng là một cái đã từng cực kỳ nổi danh tộc, đáng tiếc sau này đều không hiểu thấu biến mất. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, ở trước mặt hắn cái kia ám ma nhân đột nhiên nói, nhân loại, hỏi ngươi một chuyện. Là nàng mạnh, vẫn là ta mạnh. Diệp Huyền sửng sốt. Hỏi vấn đề này. Hắn thấy, trước mắt cái này ám ma nhân rất mạnh, vô cùng mạnh, thế nhưng, váy trắng nữ tử càng mạnh. Nữ tử thần bí mạnh, là có chút không giảng đạo lý mạnh. Mà lại, hắn nhìn thấy vẫn chỉ là váy trắng nữ tử phân thân. Hắn khó có thể tưởng tượng, váy trắng nữ tử bản thể mạnh bao nhiêu. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đối nàng có hiểu một chút, nhưng đối ngươi, không thể nào hiểu rõ, cho nên, ta cũng không biết các ngươi ai mạnh hơn. Ám ma nhân trầm mặt một lát, sau đó lại nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, mảnh thế giới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại rơi vào như vậy tình cảnh? Ám ma nhân tay phải vung lên, rất nhanh. Một màn ánh sáng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, màn sáng bên trong, chính là mảnh thế giới này. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, phía trên vùng thế giới này không trực tiếp tối xuống dưới, ngay sau đó, một chiếc cơ hồ che trời hắc hạm xuất hiện ở phía trên vùng thế giới này. Rất nhanh, từng đạo hắc ảnh không ngừng từ trên không bay xuống. Dị thú. Những bóng đen này đúng là hắn trước đó thấy qua loại kia dị thú. Rất nhanh. Diệp Huyền thấy đến khu này thế giới người bắt đầu ở phản kích, trong đó, có kiếm tu, còn có cự nhân tộc người, cũng có ám ma nhân. Thảm liệt. Bởi vì mảnh thế giới này cường giả trực tiếp bị nghiền ép, những dị thú kia cực kỳ hung hãn, cường đại đến cơ hồ khiến mảnh thế giới này cường giả vì đó tuyệt vọng. ngay tại mảnh thế giới này cơ hồ muốn triệt để bị diệt tuyệt lúc, một tên váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cái kia chiếc màu đen vân hàm phía trên. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua phía dưới, thần thức không ngừng quét qua bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mà đối với phía dưới kịch chiến, nàng nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Một lát sau, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Nàng vượt qua vô số tinh vực, đi qua vô số thế giới, chỉ vì tìm một cái kia người. Mịt mờ tinh vực, muốn tìm một người, sao mà khó? 3 vạn năm. Rồng đã 3 vạn năm. Váy trắng nữ tử mở mắt, nàng nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có chút mờ mịt. Giờ khắc này, váy trắng nữ tử lộ ra là như vậy tịch liêu. Một lát sau, váy trắng nữ tử đang muốn ly khai. Nhưng mà vào lúc này, một con khổng lồ dị thú đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, cái này dị thú phi thường lớn, so Diệp Huyền nhìn thấy ít nhất lớn hơn gấp 100 lần, đơn giản che khuất bầu trời. Dị thú nhìn xuống váy trắng nữ tử, trong mắt có một tia kiên kỵ, nữ nhân, ngươi rất mạnh mẽ. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua dị thú, không nói gì, nàng tiếp tục hướng phía chân trời tinh không lướt tới. Bị không để ý tới. Cái kia dị thú đột nhiên giận dữ, nó đối váy trắng nữ tử đột nhiên liền là một hồi gầm thét, nhưng mà vào lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu, nàng ánh mắt rất bình tĩnh, phải nói là hờ hững, tựa như là một cái nhân loại đang nhìn một con kiến. Loại ánh mắt này, làm cho cái kia dị thú rất là không thoải mái, nó đối váy trắng nữ tử một hồi gào thét, một đạo khí tức quỷ dị hướng thẳng đến váy trắng nữ tử bao phủ mà đi, này cổ khí tức quỷ dị những nơi đi qua. Không gian trực tiếp bị xóa đi. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn xem cái kia dị thú, sau một khắc, nàng tay phải mở ra, cùng nhau hư ảo kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia dị thú đỉnh đầu, nàng xoay tay phải lại, hướng xuống đè ép. Kiếm hạ xuống. Suy. Nơi xa cái kia dị thú trực tiếp bị một kiếm này đâm cái xuyên, cùng lúc đó, kiếm thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp rơi vào cái kia chiếc hắc hàm phía trên. Oanh. Toàn bộ chiếc hắc hạm ầm ầm vỡ vụn, vô số dị thú chết thảm. Trên không, cái kia to lớn dị thú thân thể hư ảo, nó có chút mờ mịt nhìn xem váy trắng nữ tử, ta không biết ngươi mạnh như vậy. Thanh âm hạ xuống, nó trực tiếp hóa thành hư vô. Trên không, váy trắng nữ tử đang muốn ly khai, đột nhiên, nàng cúi đầu xem hướng phía dưới nơi nào đó, nàng nhíu mày, tên kia. Thanh âm hạ xuống. Nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh, nàng đi tới Diệp Huyền chỗ phiến rừng rậm này phía trên, mà nhìn nàng bộ dáng, hẳn là chẳng qua là đi ngang qua, nhưng vào lúc này, trong rừng rậm, một đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời. Hình ảnh hơi ngừng. Diệp Huyền nhìn về phía trước mắt ám ma nhân, không cần phải nói, váy trắng nữ tử tại trải qua phiến rừng rậm này lúc, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền trước mặt. Ám ma nhân nói, cái này là mảnh thế giới này phát sinh sự tình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nếu là nàng tới tìm ta, ta sẽ để cho nàng tới nơi đây một chuyến. Dĩ nhiên, tới hay không, liền là chuyện của nàng, bất quá, lời của ngươi ta nhất định đưa đến. Ám ma nhân nói, có khả năng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hắn không biết váy trắng nữ tử tại đi qua nơi này lúc. Cùng ám ma tộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn có thể xác định chính là, váy trắng nữ tử bình thường sẽ không trước tìm người ta phiền phức, bởi vì chuyện như thế này, khó mà để cho nàng để ý. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, này đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Huyền chuẩn bị rời đi mảnh thế giới này, bởi vì mảnh thế giới này quá nguy hiểm, hắn không muốn tiếp tục tại đây sống xuống. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, mà lúc này... Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thượng Tiêu Tông Tông chủ Mạc Ngôn Tiêu. Mạc Ngôn Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta Thượng Tiêu Tông đệ tử, là ngươi giết. Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Mạc Ngôn Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đạo nhất học viện học sinh cùng ta Thượng Tiêu Tông đệ tử tại cùng một chỗ, mà ngươi đạo nhất học viện học viên đều sống sót đi ra, nhưng ta Thượng Tiêu Tông đệ tử lại một cái cũng không có đi tới. Diệp Huyền lãm đạm nói, điều này cùng ta giống như không có quan hệ gì. Mạc Ngôn Tiêu hai mắt híp lại, vẻ mặt có chút bất thiện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mạc Tông Chủ, đệ tử của ngươi là tại phía dưới biến mất, ngươi cảm thấy ta Diệp Huyền có năng lực dùng sức một mình đem bọn hắn toàn diệt. Mạc Ngôn Tiêu yên lặng. Bởi vì hắn thấy, Diệp Huyền xác thực không có khả năng dùng lực lượng một người liền đem Thượng Tiêu Tông đệ tử đều toàn bộ tru diệt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nhưng ngươi hẳn phải biết bọn hắn là chết như thế nào. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nếu là muốn biết, chính mình xuống điều tra một phen chính là sẽ biết đáp án. Vãn bối còn có việc, liền không phụng bồi. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất tại nơi xa phần cuối. Tại chỗ, Mạc Ngôn Tiêu trầm mặc một lát, sau đó hướng thẳng đến phía dưới lao đi, chỉ chốc lát, phía dưới truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Mà Diệp Huyền thì là về tới Đạo Nhất Thành, hắn đi tới nguyên lai tiệm thợ rèn, mà giờ khắc này, nguyên bản bị hắn sửa xong tiệm thợ rèn đã trở thành một vùng phế tích. Xảy ra chuyện. Diệp Huyền sầm mặt lại, vội vàng liên hệ Vân Thắng, nhưng mà, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đại trưởng lão trầm giọng nói, đi theo ta. Nói xong, đại trưởng lão trực tiếp đem Diệp Huyền mang về Đạo Nhất Học Viện. Đạo Nhất Điện bên trong, Đạo Nhất Học Viện tất cả trưởng lão đạo sư đều tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại trưởng lão, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão khẽ gật đầu, Vân Thắng đã bị Vân gia người mang đi, mà bọn hắn yêu cầu ta Đạo Nhất Học Viện giao ra ngươi. Trừ cái đó ra, Thiên Vực Độc Cô Gia cũng phái người đến đây, yêu cầu ta Đạo Nhất Học Viện trong 3 ngày nhất định phải đưa ngươi giao ra, bằng không, bọn hắn đem trực tiếp động võ. Độc Cô Gia. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gia tộc gì? Ta chưa từng nghe thấy. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi xác định chưa từng nghe qua. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ngươi đến từ Thanh Thành Diệp gia, thế nhưng, mẹ ngươi đâu? Mẫu thân. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Nàng đến từ Độc Cô gia. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc. Nữ nhân kia tại trong đầu của hắn, kỳ thật đã càng ngày càng mơ hồ. Hoặc là nói, hắn đã đang dần dần đem nó quên lãng. Hận. Nói không hận đó là giả, phải biết. Đối phương lúc rời đi, hắn bất quá mới 12 tuổi. Cũng chính bởi vì đối phương đột nhiên rời đi, hắn cùng mùi mùi kém chút chết thảm tại Diệp phủ. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ muốn đi qua tìm đối phương. Mà bây giờ, đối phương tộc nhân lại là đến tìm mình. Trên điện phương, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi không muốn trở về Độc Cô gia, ta Đạo Nhất Học Viện sẽ bảo đảm ngươi đến cùng. Mà nếu như ngươi nghĩ muốn trở về, chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy. Bất quá, này Độc Cô gia nhường ngươi trở về, khả năng không có an cái gì hảo tâm. Diệp Huyền mày nhăn lại, không có lòng tốt. Đại trưởng lão có ý tứ gì? Đại trưởng lão trầm giọng nói, theo ta suy đoán, bọn hắn có thể là vì trên người ngươi cái kia chí bảo. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, ta có thể cùng bọn hắn gặp một lần. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ta tới an bài. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Trong điện, đại trưởng lão thấp giọng thở dài, hắn đúng là một mầm mống tốt, đáng tiếc, người mang trọng bảo, ta sợ ta Đạo Nhất Học Viện là không gánh nổi hắn. Phía dưới, một lão giả khẽ gật đầu, xác thực, nàng như lưu tại chúng ta Đạo Nhất Học Viện, chúng ta Đạo Nhất Học Viện sợ là sẽ phải đưa tới tai họa ngập đầu. Trong điện, mọi người đều là yên lặng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã thật nhiều người tới Đạo Nhất Học Viện tìm kiếm Diệp Huyền. Mà Đạo Nhất Học Viện cũng thay Diệp Huyền đỡ được rất nhiều người, bao quát hiện tại Vân gia cùng Độc Cô gia. Nếu như không phải Đạo Nhất Học Viện, hai nhà này liền đã trực tiếp đi tìm Diệp Huyền. Mà bọn hắn hiểu rõ, Đạo Nhất Học Viện cũng chống đỡ không được bao lâu. Tinh tế treo giải thưởng bản bản một đồ vật, đây đối với vô số thế lực mà nói, dụ hoặc quá lớn. Lúc này, đại trưởng lão đứng lên, hắn thấp giọng thở dài, viện trưởng cái tên này, cũng không thông báo sẽ không trở về. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là cười khổ không thôi. Bởi vì cái này viện trưởng, đã có đến mấy năm đều không tại trong học viện. Diệp Huyền về tới chính mình nhà gỗ, mà giờ khắc này, Minh Khôn bọn người chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Huyền bình an trở về, Minh Khôn đám người nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi sao lại tới đây? Minh Khôn trầm giọng nói, Diệp Huynh, ta nhận được tin tức, bên ngoài có hai nhà thế lực thật giống như là muốn tìm ngươi. Có chút kẻ đến không thiện. Diệp Huyền cười nói, Minh Khôn huynh tin tức này cũng là linh thông, xác thực có một ít thế lực đang tìm ta, bất quá không quan hệ, ta có thể ứng phó. Minh Khôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, như có nhu cầu hỗ trợ, nói thẳng. Một bên Tiêu Qua cũng là gật đầu, nếu là muốn đánh nhau, trong chúng ta viện học viên còn chưa sợ qua ai. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nếu là có đánh, nhất định gọi các ngươi cắt. Tiêu Qua cười nói, vậy cứ thế quyết định. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, đến, tối nay chúng ta tú môn các huynh đệ thật tốt tụ họp một chút. Chỉ chốc lát, trong phòng truyền đến mọi người tiếng cười vui. Nửa đêm, Diệp Huyền đi ra nhà gỗ. Hắn ngồi ở trước nhà gỗ trên thềm đá, ngẩng đầu mặt hướng chân trời. Trên bầu trời đêm, một vầng trăng sáng treo. Diệp Huyền cứ như vậy ngồi lặng lặng, một lát sau, Minh Khôn đi ra, hắn ngồi xuống Diệp Huyền bên cạnh. Minh Khôn nhìn về phía Diệp Huyền, tới tìm ngươi, là Độc Cô gia còn có Vân gia, ngươi có biết hai nhà này? Diệp Huyền lắc đầu. Minh Khôn trầm giọng nói, tại thiên vực, có một ít hào phú cường tộc. Này Độc Cô gia chính là một cái trong số đó, bọn hắn thế lực cực kỳ to lớn, lực ảnh hưởng cũng cực lớn, đặc biệt là mấy trăm năm trước, toàn bộ thiên vực, coi như là vị ương cung đều phải đối nó kiên kỵ ba phần. Mà những năm gần đây, này người nhà họ Độc Cô mới tàn lụi, không có cái gì đặc biệt xuất chúng yêu nghiệt, thế nhưng, bọn hắn nội tình vẫn tại. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta đạo nhất học viện, không cách nào tới đối kháng. Trừ phi là một tổ sư thời đại kia đạo nhất học viện, còn có thể tới đối kháng một ít. Mà bây giờ, nếu là hai bên thật muốn liều chết, đạo nhất học viện không có phần thắng. Diệp Huyền nói khẽ, cái kia Vân gia đâu? Minh Khôn nói, Vân gia chính là đúc khí thế gia, tại thiên vực có địa vị siêu nhiên, bởi vì rất nhiều thế lực đều phải tìm bọn hắn đúc khí, cho dù là vị ương cung, cũng đều là tìm bọn hắn. Bọn hắn thực lực mặc dù không có Độc Cô gia mạnh mẽ, thế nhưng, sự giao thiệp của bọn hắn lại không phải Độc Cô gia có thể so với được. Diệp Huyền cười khổ, nói cách khác, ta chỉ cần một con đường chết. Minh Khôn trầm mặt một lát, sau đó nói, Diệp Huynh có thể làm cho hai cái này thế lực nhầm vào, nghĩ đến bản thân liền có chỗ bất phàm, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái gì bất phàm? Ngươi hẳn là cũng nghe qua. Trên người của ta có một kiện bảo vật, có bảo vật này tại, ta này phiền phức ta, là cả một đời đều không phải ít. Minh Khôn khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, cái kia chí bảo thật ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Minh Khôn cười khổ, Diệp Huynh đây là có đại cơ duyên a. Bất quá, như thế chí bảo tại thân, phiền phức sợ là thật sẽ không ít. Nói đến đây. Hắn có chút dừng lại, lại nói, bây giờ, cũng chỉ có thể xem học viện có thể hay không đứng vững hai phe này thế lực áp lực. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Thiên muốn sáng lên lúc, đại trưởng lão đi tới phòng trúc trước, Diệp Huyền đứng dậy, cười nói, đi thôi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền đi tới đạo nhất thành một chỗ trong quán trà. Trong quán trà, Diệp Huyền gặp được một lão giả. Lão giả ăn mặc một bộ lộng lẫy cẩm bào, tay phải trên ngón tay mang theo một viên bạch ngọc giới phía trên, có hai cái nho nhỏ chữ, Độc Cô. Mà tại lão giả sau lưng, còn đứng lấy hai tên người áo đen. Đại trưởng lão mang theo Diệp Huyền đi tới trước mặt lão giả, lúc này, lão giả tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, không đến 20 tuổi kiếm tiên, mà lại chiến lực vượt xa kiếm tiên. Trên thân không hổ là có ta Độc Cô gia máu. Diệp Huyền cười nói, không biết Độc Cô gia có nhiều ít vị kiếm tiên. Cẩm bào lão giả lãm đạm nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có kiếm tiên. Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng sáng lạn, ta đây trở thành kiếm tiên, cùng Độc Cô gia huyết mạch có quan hệ gì? Nghe vậy, Cẩm Bào lão giả hai mắt nhíu lại, tầm mắt trở nên lạnh. Giữa sân bầu không khí lập tức có chút khẩn trương. Một lát sau, Cẩm Bào lão giả lãm đạm nói, lão phu lần này đến đây, không phải cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi. Giao ra vật kia, theo ta hồi trở lại Độc Cô gia. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là không đâu. Cẩm Bào lão giả cười lạnh, ngươi đều có thể thử xem, nhìn một chút đạo nhất học viện có thể hay không giữ được ngươi. Một bên, đại trưởng lão đột nhiên nói, các hạ, thiên phú của hắn, dù cho đặt vào thiên vực, cũng tính người nổi bật, Độc Cô gia chẳng lẽ liền dung không được hắn. Cẩm Bào lão giả yên lặng. Kỳ thật, Độc Cô gia có điều tra qua Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền thiên phú, bọn hắn cũng là có chút khiếp sợ. Loại người này nếu là lưu tại Độc Cô gia, đối Độc Cô gia mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng, toàn bộ Độc Cô gia không người nào dám lưu Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền mẫu thân đến nay còn tại Vô Gian luyện ngục giam giữ, không chỉ như thế, bởi vì Diệp Huyền mẫu thân duyên cớ, thiên vực một cái khác siêu cấp thế gia cổ gia đến nay canh cánh trong lòng, nếu là Độc Cô gia nhận lấy Diệp Huyền, nhất định chọc giận cổ gia. Mà lại, Độc Cô gia cũng sợ, sợ Diệp Huyền triệt để trưởng thành, sau đó cùng gia tộc trở mặt thành thù. Độc Cô gia không nghĩ nuôi hổ gây họa. Bởi vậy, Diệp Huyền càng yêu nghiệt, Độc Cô gia liền càng kiên kỵ, liền càng không yên lòng. Cẩm Bào lão giả thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, giao ra vật kia, theo ta hồi trở lại Độc Cô gia, có lẽ còn có thể sống. Còn có thể sống. Nghe vậy, đại trưởng lão chân mày cau lại, này Độc Cô gia đầu óc là có bệnh sao? Như Diệp Huyền như vậy thiên tài, nếu là có thể lưu tại tộc bên trong thật tốt bồi dưỡng, ngày sau nhất định là một phương siêu cấp cường giả. Mà này Độc Cô gia lại muốn đem nó dồn vào tử địa. Cẩm Bào trước mặt lão giả, Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ngươi rất rõ ràng, ta trở về với ngươi, chỉ có một con đường chết, hoặc là nói, sống sót còn không bằng chết. Đúng không? Cẩm Bào lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, cực kỳ nhìn xem, đạo nhất học viện không gánh nổi ngươi hai huynh muội. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thế nào, còn nhấc lên muội muội ta đâu? Cẩm Bào lão giả cười lạnh, ngươi hai huynh muội, một cái đều chạy không được. Ta. Đúng lúc này, ở trước mặt hắn Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Diệp Huyền kiếm trong tay là tiên linh kiếm, mà một kiếm này, là nhất kiếm định sinh tử tăng thêm cái kia rút kiếm thuật kết hợp. Một kiếm rút ra, toàn bộ quán trà trong nháy mắt nổ tung, không chỉ quán trà, liền liền không gian bốn phía đều tại thời khắc này trực tiếp bị đánh nứt ra tới. Mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay, đặc biệt là cái kia Cẩm Bào lão giả, bởi vậy, Diệp Huyền này chém xuống một kiếm lúc, hắn mới phản ứng được. Mà giờ khắc này, đã có chút chậm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bản năng tay phải vung lên, mong muốn ngăn lại Diệp Huyền một kiếm này. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Một bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay trăm trượng xa, mà bóng người này những nơi đi qua phòng ốc trực tiếp tầng tầng nổ tung. Bóng người này, chính là cái kia Cẩm Bào lão giả. Trăm trượng bên ngoài, Cẩm Bào lão giả vừa dừng lại, hắn thân thể trực tiếp nứt toát ra, cùng lúc đó, dưới chân hắn đại địa cũng là tại thời khắc này nổ tung. Cẩm Bào lão giả nhìn thoáng qua linh hồn của mình, trong lòng cực kỳ chấn động, hắn thế mà mỗi lần bị một thiếu niên một kiếm hủy thân thể. Một kiếm. Đối phương chỉ dùng một kiếm sẽ phá hủy hắn thân thể. Đây là cái gì yêu nghiệt? Cẩm Bào lão giả nhìn phía xa Diệp Huyền, trong lòng còn như sóng triều đồng dạng tại quay cuồng. Không chỉ Cẩm Bào lão giả, liền liền một bên đại trưởng lão đều sợ ngây người. Hắn biết Diệp Huyền chiến lực cực cường, liền nguyên cảnh cường giả đều có thể đủ đánh bại dễ dàng, thế nhưng, hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền thực lực vậy mà tăng cường đến loại trình độ này. Phải biết, đối diện cái kia Cẩm Bào lão giả có thể là cùng hắn một cấp bậc tồn tại a. Nhưng mà, lại là không có đón lấy Diệp Huyền một kiếm này. Lúc này, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía Cẩm Bào lão giả đi đến, sắc mặt hắn mang theo cười, chẳng qua là cái này cười thật sự là có chút làm người ta sợ hãi. Dần dần, hắn cái nụ cười này trở nên có chút dữ tợn, hắn rút kiếm chỉ Cẩm Bào lão giả, cái gì độc cô gia không độc cô gia, dám đánh ta muội chủ ý, lão tử hiện tại nói cho các ngươi biết, lão tử cùng các ngươi không đội trời chung. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đối với hắn Diệp Huyền mà nói, mùi mùi vĩnh viễn là nghịch lân của hắn. Người nào đụng, người nào chết.